Diệp Vũ thời hít mắt lại, tay cầm một thanh chủy thủ ngắn, cái cây sau lưng rõ ràng là bị tông quất mà gãy đoạn. Nhưng nhìn ra được, Diệp Vũ thời vẫn rất điêu luyện. Xì, xì ngân hoa mãng nóng nảy tấn công, Diệp Vũ thời lại không nhanh không chậm hóa giải, dùng khinh thân thuật, tránh khỏi cái đuôi rắn mang theo sức mạnh to lớn của nó, thỉnh thoảng tăng thêm vết thương mới trên người rắn. Ngay từ đầu, lúc Diệp Vũ thời chấp nhận nguy hiểm bị cái đuôi rắn quấn lấy ném đi để cắt túi độc của ngân hoa mãng xong, con ngân hoa mãng này không còn đáng sợ nữa. Trong không khí chậm rãi ngưng tụ lại băng xương, ngân hoa mãng cuối cùng muốn từ bỏ ánh tuyết thảo. Tiếc rằng, đã không còn kịp nữa, vô số lưỡi dao sắc bén do băng ngưng kết thành đã đâm vào thân nó. Diệp Vũ thời rút thủy linh kiếm ngọc chất ra. Sau mấy lần, dưới đất chỉ còn lại mấy khúc thịt rắn mà thôi. Xương rắn, mắt rắn hữu dụng được thu vào túi chứa đồ. Diệp Vũ thời khom người xuống, lấy một hộp ngọc cẩn thận đặt đóa ánh tuyết với những cánh hoa trắng tinh tỏa ra từng cỗ hương thơm vào đó. Diệp Vũ thời đứng lên, một tay cầm kiếm, lạnh lùng nói. Sau táng lá rậm rạp bước ra mấy người. Trên mặt Diệp Vũ thời xuất hiện một chút kinh ngạc, hóa ra là sư huynh và sư tỷ, thượng quan sư muội. Thì ra nữ đệ tử ngoại môn Thanh Sam cũng là người của thượng quan gia, cùng xuất từ một môn với thượng quan Bình Thục. Nếu phương khác nhìn thấy vẻ mặt Diệp Vũ thời lúc này đại khái lại sẽ rủa thầm, Diệp Vũ thời thật giỏi giả vờ. Thượng quan Bình Giao vội chắp tay bái lễ, mặt mang nụ cười dịu dàng. Âm Trầm Ngư mở cây quạt ra, ánh mắt đảo qua từng khúc thịt của ngân hoa mãng và bạch sam dính vết máu của Diệp Vũ thời. Là ngươi, xem ra chúng ta đến đây vô ích rồi. Ánh mắt Âm Trầm Ngư đánh giá Diệp Vũ thời vẫn mang theo mấy phần ngạo mạn. Nếu đây là ở trong bí cảnh hoặc bên ngoài môn phái, có lẽ sẽ là kết quả khác. Đối với chuyện có phải là sư huynh đệ gì đó không, trước nay hắn chẳng mấy bận tâm. Hộ lạc đang ở đâu? Khiến người ta bất ngờ là, Tiêu Sương Thu mang thanh cử kiếm sau lưng nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Hộ lạc không có ở đây. Diệp Vũ thời đáp, hắn đương nhiên biết Tiêu Sương Thu tại sao hỏi tới hộ lạc. Kiếm tu gần như đều có một đặc chất tương đồng, hiếu chiến. Đặc biệt là khi cùng kiếm tu đấu với nhau, tu vi của họ sẽ tăng lên trong mỗi trận chiến, thông qua vung kiếm mà ngộ đạo. Quả nhiên xác định hộ lạc không ở đây, mà hiện tại ánh tuyết thảo đã có chủ, Tiêu Sương Thu rất tự nhiên trực tiếp vận pháp quyết, ngự kiếm bỏ đi. Tốc độ nhanh đến mức tất cả những người tại đó đều không kịp nói một tiếng tạm biệt, chỉ thấy một đạo lưu quang vụt qua. Thượng quan Bình Thục chán ghét nhìn xác rắn dưới đất, lại nhìn sang Diệp Vũ thời, liền thu lại vẻ chán ghét trên mặt, thậm chí mang theo sùng kính tế nhị. Ai cũng biết hiện tại trừ đệ tử tinh anh giá Diệp Vũ thời là người đứng đầu đệ tử nội môn, mà bây giờ nàng cũng chỉ là một đệ tử nội môn mà thôi. Đối diện với phương khác và Diệp Vũ thời lại có thái độ bất đồng đến vậy, đây chính là thế giới tu tiên mà thực lực quyết định địa vị. Diệp sư đệ muốn ánh tuyết thảo là vì thanh hồn đan sao? Diệp sư đệ đã thu thập được những linh dược khác chưa? Âm Trầm Ngư đột nhiên gập quạt lại, mỉm cười. Diệp Vũ thời nhíu mày, đương nhiên chưa thu thập được toàn bộ. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười. Luyện thanh hồn đan nếu giao cho luyện đan sư tốt để luyện chế, thì tỷ lệ luyện chế thành và phẩm cấp tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà Chu Thức Vũ chính là luyện đan sư nổi tiếng trong phái Côn Luân. Người không có bất cứ bối cảnh nào như hắn cũng nhờ vào thiên phú luyện đan mới được vào nội môn, sau lại được phong chủ Thiên Đan Phong thu làm đệ tử, sau đó tiến vào hàng ngũ tinh anh đệ tử. Lúc này, phương khác lại cầm trong tay thanh kiếm có chỗ hổng, bị ba tu sĩ mặc đạo bào bình thường nhìn không ra môn phái bao vây. Hai người tầng 10 luyện khí, có vẻ chưa quá 20 tuổi, một người sơ kỳ trúc cơ nhưng đã là lão đạo hơn 40 tuổi. Hai tên tầng 10 luyện khí rõ ràng kiêng kỵ không dám lại quá gần, cũng chỉ dám nhân lúc phương khắc và lão đạo sơ kỳ trúc cơ đối đầu mới phóng ra vài thuật pháp. Phải biết kỳ trúc cơ và kỳ luyện khí là cách biệt trời đất. Hê hê, đệ tử nội môn phái Côn Luân cũng chỉ là thế mà thôi. Chậc chậc, nhìn kiếm của nó đi, có chỗ hổng kìa. Rốt cuộc trên người có thứ gì tốt không đây? Một người tầng 10 luyện khí tay cầm một thứ giống như sừng trâu màu đen hình thù kỳ quái. Ánh mắt âm trầm nhìn Phương Khác, chuẩn bị bất cứ lúc nào thấy Phương Khác sơ hở sẽ nhào lên. Chiếm được ưu thế khiến gã có phần đắc ý. Bọn họ còn không bị thương tích gì, mà Phương Khác thì toàn thân là vết thương, chỉ miễn cưỡng không phân trên dưới với lão đạo mà thôi. Phải biết rằng trước đó, vốn cho là thiết lập cạm bẫy thì có thể đơn giản giải quyết cừu mập. Tại một chỗ thế này mà lại xuất hiện một con cừu xem ra không mang theo linh khí gì trên người. Kết quả con cừu đó lại đi vòng qua cạm bẫy của họ. Sau đó biến thành tình trạng ba đánh một bây giờ. Lúc mới đầu họ còn thấy hơi sợ. Dù sao đây là một tu sĩ kỳ trúc cơ. Phải biết trước kia bọn họ cũng chỉ dám đánh chủ ý với tu sĩ kỳ luyện khí. Hôm nay mạo hiểm như vậy cũng là vì cho rằng tu sĩ này không thể tránh được cạm bẫy. Huống chi lão đạo mấy hôm trước đã đột phá. Chẳng qua, xem tình hình hiện tại, y cũng đã chạy không thoát. Ha, tu sĩ trúc cơ cũng chỉ thế mà thôi. Phương Khác đỡ lấy đại đao mà tên sơ kỳ trúc cơ chém tới. Keng một tiếng, thanh kiếm có chỗ hỏng vinh quang biến thành kiếm gãy. Mắt gã kỳ luyện khí sáng lên, lập tức vận pháp quyết. Nhưng trước khi hỏa cầu của gã thành hình, đã trợn to mắt không dám tin, chậm rãi cúi đầu xuống. Gai đất trực tiếp mọc ra từ dưới chân, đâm xuyên thân thể gã, thậm chí nâng thân gã lên cách mặt đất một chút. Tiểu đệ, tên tu sĩ kỳ luyện khí cầm thứ như sừng trâu màu đen trợn muốn nứt mắt. Lúc này Phương Khác mới biết hóa ra hai đệ tử kỳ luyện khí còn là huynh đệ. Đồ khốn, lão tử liều với ngươi. Tên đệ tử luyện khí xoay mũi nhọn của sừng trâu nhắm vào ngực mình, đâm thật mạnh vào. Xem ra muốn phát động chiêu số gì đó. Vương Đại, dưới chân, lão đạo tránh qua bùa chú hệ hỏa mà Phương Khác âm thầm vặn trong tay xong thấy cảnh đó, kêu lớn, tiếc rằng đã muộn rồi. Trước khi Vương Đại đâm sừng trâu vào ngực, dây mây dưới đất đã quấn lên. Vương Đại kỳ luyện khí không có linh khí trúc cơ hộ thể dễ dàng bị dây mây đâm rách da thịt. Siết chặt lấy, không còn hơi thở nữa. Phương Khác miễn cưỡng dùng kiếm gãy cản lại đại đao chém xuống. Do lực đạo, phần kiếm gãy trực tiếp đâm vào vai trái. Y vận pháp quyết, hạt giống nảy mầm, quấn lên lão đạo. Lão đạo nhanh chóng thụt lùi, nhưng chợt dẫm phải gai nhọn. Ông ta vội quay người, một trụ nước trực tiếp cố định ông ta lại. Dây mây mang gai nhọn lập tức quấn lên. Vội vã ném một thuật hỏa cầu muốn thiêu cháy dây mây. Nhưng linh lực còn chưa đến hai thành. Lúc này bọn họ đã hao phí gần 3-4 canh giờ. Cứ tưởng mình là thợ săn, tiểu tử kia là con mồi dãy chết. Không ngờ, tiểu tử, xem thường ngươi rồi. Lão đạo thi triển khinh thân thuật đổi điểm đặt chân. Vốn thấy Phương Khác có tu vi không phân trên dưới với mình. Huống chi tên này còn là đệ tử của môn phái lớn. So với những tản tu chuyên đấu pháp như họ thì không tính là gì. Ai ngờ tiểu tử này biết bố trí nhiều đường lui như vậy, lập tức giải quyết hai người bên họ. Lão đạo chuyển mắt nhìn sừng trâu màu đen rơi dưới đất, ngay cả chiêu thức đồng vu quy tận cũng chưa kịp dùng. Rõ ràng là sơ kỳ trúc cơ, nhưng sao linh lực của tiểu tử này lại sung mãn như vậy? Lão đạo hồ nghi, ban đầu xác định rất yếu, chẳng lẽ là cố ý giả vờ? Linh lực trình độ này, ít nhất cũng phải là trung kỳ trúc cơ. Lão đạo nhìn Phương Khác. Phương Khác lạnh lùng nhìn lại, lật tay lại là mấy lá bùa chú trung phẩm. Lão đạo vung tay túm lấy cái thứ như sừng trâu màu đen kia, quay người, cưỡi một thứ kỳ quái tựa khúc gỗ chạy mất. Phương Khác vận pháp quyết, cột nước lao lên thật cao, đánh lên lưng lão đạo. Lão đạo đứng không vững, nhưng vẫn túm chặt sừng trâu màu đen trong tay. Chỉ qua mấy hơi thở đã biến mất tăm. Phương Khác vừa thở ra nhẹ nhõm, chân liền lảo đảo. Vội nuốt mấy viên đan dược, cuối cùng nhìn sang hai thi thể do mình tạo ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Cửu Châu Tam Phái. Tại tu tiên giới này, người người đều tu tiên. Ngay từ lúc sinh ra bọn họ đã biết giết người là không thể tránh khỏi. Không ai cho rằng giết người là không đúng là tội ác. Tại tu tiên giới không phải ngươi giết người thì chính là bị người giết. Giết người ở tu tiên giới tựa hồ đã trở thành một chuyện vô cùng bình thường. Mà y thì khác. Xã hội của y, giết người là tội ác. Tại xã hội đó, nếu giết một người thì sẽ có một cặp cha mẹ mất con, hoặc một đứa trẻ mất mẹ, hoặc một người chồng mất vợ. phương khác nhìn thi thể khô héo lộ ra trong dây mây khô cằn, sắc mặt tái nhợt. Phương khác cắn răng ngăn mình quay đầu nhìn hai thi thể đó. Hiện tại cần phải rời khỏi đây, nếu lão đạo đó hiểu ra y chỉ là kẻ ngoài mạnh trong khô thì chết. Phương khác cảm ứng một chút, do y sử dụng linh lực không tiết chế gì, đặc biệt là dùng để thúc đẩy hạt giống và gai đất, bây giờ chỉ còn lại một thành. Hơn nữa cái này còn là vì y từng lên thận hành nhai, có được linh lực sung mãn mơ hồ có dấu hiệu đột phá trung kỳ trúc cơ. Phương khác vốn đã là trung kỳ trúc cơ, hồi phục tu vi đó đương nhiên dễ hơn một chút. Phương khác lấy thanh trường kiếm bằng sắt ra khỏi túi chứa đồ, đây là thanh trường kiếm một năm trước y đã đổi lấy, chẳng thể coi là pháp khí, nhưng bây giờ y còn có chỗ để đòi hỏi sao? Phương khác bước tới tháo túi chứa đồ của hai thi thể xuống, lần này ngay cả suy nghĩ hủy thi diệt tích cũng không có, ngự phi kiếm, chậm chạp bay theo đường gấp khúc quán quéo trở về tiểu ốc. Đại lục Cửu Châu, nói đến môn phái tu tiên, đầu tiên đương nhiên phải nghĩ đến tam đại môn phái, dãy núi Côn Luân, phái Côn Luân, dãy núi Thái Hành, phái Thái Hành, và dãy núi Thiên Sơn ở vùng cực Hàn, phái Thiên Sơn. Luận thực lực, giữa ba phái khó phân trên dưới, phái nào cũng có ưu thế riêng, mấy năm nay, thế vạc ba chân hiện tại vẫn không bị phá vỡ. 10 năm trước vì cùng đấu với ma tu mà kết thành đồng minh, có vẻ, ba phái quả thật có quan hệ không tồi, dù sao bề ngoài, đệ tử ba phái gặp nhau vẫn xưng một tiếng sư huynh sư đệ, còn trong âm thầm, mọi người đều tự biết. Bí cảnh Côn Luân 10 năm một lần, vốn dĩ chỉ có đệ tử phái Côn Luân mới có thể vào, mà bây giờ dưới hiệp nghị của tam đại môn phái, đệ tử của ba môn phái đều có thể vào. Thế là hôm bí cảnh Côn Luân mở ra, phái Côn Luân náo nhiệt cỡ nào có thể tưởng tượng được. Phía trên năm đỉnh núi, lơ lửng một đạo trường có hình nón ngược. Đúng, là đạo trường, nó giống như một đỉnh núi bị lật ngược lại. Trên hình nón ngược có phần đáy hướng lên là đạo trường rộng rãi bằng phẳng trải bằng hán bạch ngọc. Hơn 500 đệ tử nội môn phái Côn Luân xếp hàng chỉnh tề thành một trận hình vuông. Trận hình vuông này còn chưa lớn bằng 1/10 đạo trường. Phương khác đứng trong trận, cũng giống như những đệ tử khác. Hai tay buông thõng trong ống tay áo rộng rãi, vẻ mặt rất đạm nhạt. Trời biết, sáng nay đã tỏa xong nghe tiếng chuông, lại thấy bên ngoài chẳng có một chút ánh sáng nào mà trời sáng nên có. Sau đó được thông báo phải ngự phi kiếm lên đạo trường, ngẩng đầu lên, che kín cả mặt trời, đen thủi một vùng. Phương khác lặng lẽ dựng ngón giữa, đừng giỡn người ta vậy chứ. Y biết đạo trường này là một kiện linh bảo của trưởng môn Côn Lăng đạo nhân, đồng thời cũng là ấn chương trưởng môn của phái Côn Luân. Côn Luân ấn là vật của trưởng môn phái Côn Luân, ấn này nhỏ thì xinh xắn, lớn che cả trời. Nếu dùng để đấu pháp, có thể khắc địch, một kích toàn lực, dưới đại thừa sẽ thần hồn câu diệt. Nên, cần dùng thận trọng. Nếu thứ này trực tiếp áp xuống, phương khác không khỏi nghĩ, sợ là phái Côn Luân sẽ tử thương vô số. Ít nhất y nhất định chạy không thoát. Mấy đạo uy áp đột nhiên truyền tới. Phương khác giật mình, cùng các đệ tử khác ngẩng đầu lên nhìn. Trên đài quan sát của đạo trường, ở vị trí vốn trống không đã có 5 vị ngồi đó. Đây là đại biểu do phong chủ 5 phong phái ra, đều có tu vi kỳ nguyên anh. Dưới đài quan sát là 10+ tu sĩ kết đan rủ tay mà đứng. Một lão tổ nguyên anh trong đó chậm rãi đảo mắt nhìn một vòng, tất cả mọi người đều không kìm được cúi đầu. Phương khác chỉ nhìn 5 vị đó một cái đã có cảm giác như mình đang ngâm dưới đáy nước, không thể thông khí. Mà diện mạo của 5 vị lão tổ nguyên anh ra sao thì y chẳng biết chút gì. Cái này còn là uy áp đã thu liễm vô cùng ôn hòa của tu sĩ nguyên anh đối với môn phái của mình. Nếu là uy áp ác ý thì sẽ ra sao đây? Các ngươi là đệ tử phái Côn Luân, cần phải ghi nhớ lời này. Chúng ta ở đây đợi các ngươi trở lại. Âm thanh như từ chân trời truyền tới, lan khắp toàn trường. Phương khác mím môi. Chỉ 2 câu đó mà y lại cảm thấy được cảm giác tự hào và cả lòng tin dâng lên trong nội tâm. Dư quang khóe mắt đảo qua người khác, quả nhiên sĩ khí đại tăng. Một lát sau, 5 vị lão tổ nguyên anh cũng đứng lên, chắp tay sau lưng. Trên 5 phong, chia ra truyền đến 5 đường sáng, nhất tề đánh lên giữa cửa của phái Côn Luân. ánh mắt Phương Khắc khẽ động. Đây chính là năm đạo pháp quyết mà Nam Phong khống chế. Nhờ vào pháp quyết này mới mở được cấm chế đối ngoại của phái Côn Luân. Không khí dường như uốn khúc một trận, sau đó lại như chưa có gì xảy ra. Tiếp theo một con thuyền lớn mà đen chậm rãi bay tới. Phía trên là một hình ngũ hành bát quái thật lớn. Đây là phi thuyền của phái Thái Hành. Ngay sau đó là phi thuyền hình hoa sen lớn bằng chiếc thuyền mà đen. Nó có màu trắng giống như ngọc. Trừ phái Thiên Sơn ra còn có thể là ai? Phi thuyền đáp xuống đạo trường. Tiếp theo, trên đạo trường xuất hiện ba trận hình vuông. Bạch Sam với tay áo có đường vân đám mây là đệ tử phái Côn Luân. Huyền y tơ bạc đen thổi một mảng. Trên y sam có hình ngũ hành bát quái là phái Thái Hành và phái Thiên Sơn có số nữ đệ tử nhiều nhất trong ba phái. Cũng là Bạch Sam nhưng so với khí thế của phái Côn Luân thì có thêm mấy phần phiêu giật. Nhìn nhân số, đệ tử nội môn của ba phái cũng không phân trên dưới. Đương nhiên không phải tất cả đệ tử nội môn đều ở đây. Có người ra ngoài lịch luyện chưa về, còn có người thì vì đã kết đan không thể vào bí cảnh Côn Luân. Nếu có đệ tử kết đan vào đây, vậy sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Bí cảnh Côn Luân không chỉ là nơi để cá nhân tu sĩ lịch luyện mà còn là chỗ so bì chính diện của ba phái. Đệ tử đời này sớm muộn cũng phải trưởng thành để làm chủ chống cho ba phái. Bây giờ chính là lúc xem đệ tử phái nào có thể giành được hạng đầu, đệ tử phái nào có thể sinh tồn nhiều hơn. Chính là không biết, đệ tử trên đạo trường này, đến lúc đó có thể sống sót trở về được bao nhiêu. Mà nghe nói có một lần, số người trở về chỉ còn 1/3 lúc đi. Sau khi phát sinh chuyện này, trưởng môn ba phái từng đàm luận một lần, nếu cứ để thế, ba phái suy vong sẽ thành tất nhiên. Đương nhiên chuyện đó cũng rất khó phát sinh lần nữa, trừ khi là hai phái nào đó đã bất mãn với thế vạc ba chân hiện tại. Tiếp theo, Côn Luân ấn chậm rãi di chuyển đến hậu sơn phái Côn Luân, nơi đó chính là dãy núi Côn Luân nhìn không thấy biên giới. Sau khi chờ đợi một thời gian, phía trên dãy núi Côn Luân xuất hiện một lốc xoáy đen rất lớn, như một con cự thú há cái miệng thật to. Cây cối xung quanh lay động sàn sạt, cả dãy núi Côn Luân cũng đều nổi gió. Lốc xoáy đen kia càng lúc càng lớn, mà gió lại chậm rãi bình lặng. Cuối cùng chỉ thấy một hắc động còn lớn hơn đại môn của phái Côn Luân mấy lần. Từng tốt đệ tử chỉnh tề ngự kiếm bay vào hắc động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, bí cảnh Côn Luân một tu tiên giới. Có cách nói tam thiên thế giới và tiểu thiên thế giới. Tam thiên thế giới chính là tu tiên giới và phàm giới. Mà cái gọi là tiểu thiên thế giới chính là một không gian độc lập, đặc biệt do hư không phá động tạo nên. Những không gian này có lớn có bé, bên trong có các loại cơ duyên và thiên tài địa bảo, linh thú, linh mạch, chỉ không có người. Những tiểu thiên thế giới này có cái xuất hiện theo quy luật, có cái chẳng có quy luật gì, có cái địa điểm cố định, có cái lại hành tung bí mật. Đến nay tiểu thiên thế giới được phát hiện đã ít càng thêm ít. Côn Luân bí cảnh chính là tiểu thiên thế giới địa điểm cố định đã được nắm rõ quy luật, là một bí cảnh bị môn phái nắm giữ. Hơn nữa bí cảnh 10 năm mở một lần, nếu không phải bí cảnh Côn Luân đủ lớn, sớm đã bị từng đợt tu sĩ vắt khô. Điểm truyền tống của mọi người đều tùy cơ. Lúc này Phương Khác xuất hiện trong một khu rừng, ngay lúc vừa đến đã ngửi được mùi lá mục và mùi vị mục nát của mấy thứ lung tung gì đó. Dưới chân là đống lá cây mềm rũ ẩm ướt, ngẩng đầu là cành cây rậm rạp che kín mặt trời. Ấm nóng, ẩm ướt, đây chính là cảm giác do khu rừng này tạo nên. Mà là tu tiên giả, chỉ cần hoàn cảnh ngoại giới không phải cực hàn hoặc cực nóng thì sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Phương Khác hít sâu mấy cái, cảm thấy toàn thân thoải mái. Tại chỗ thế này y cảm thấy được linh khí thủy mộc sung túc hơn những nơi khác nhiều. Sờ sờ túi chứa đồ, bên trong là tất cả những gì thu hoạch được gần đây. Nói ra, mấy hôm nay đến khu buôn bán đào được không ít thứ thú vị. Phương Khác lắc lắc cái chuông màu hoàng kim treo ở eo, nhưng không có âm thanh gì. Cái chuông này phát hiện được trong túi chứa đồ của hai tu sĩ luyện khí kia, có thể hoàn toàn che giấu khí tức tu sĩ. Hôm đó y dùng linh thức vậy mà không phát hiện hai tu sĩ luyện khí chính là vì tác dụng của các chuông này. Y đặc biệt thử nghiệm một chút, tu sĩ kỳ trúc cơ bình thường đều không thể phát hiện, mà tu sĩ kỳ kim đan sẽ có thể phát giác. Y nhớ Diệp Vu Thời cũng bị truyền tống vào rừng, mà nhẫn nạp hư được phát hiện trên thi cốt của một vị tu sĩ tại hang động phía bắc bí cảnh Côn Luân. Nhưng khi ở trong bí cảnh Côn Luân căn bản không thể phân biệt được phương hướng. Ban ngày mặt trời luôn ở ngay chính giữa, mà một khi đêm đến, ánh trăng của bí cảnh Côn Luân là mọc ở phía bắc lặn ở phía nam. Chỉ khi đêm xuống mới có thể phân biệt phương hướng để tìm được chỗ đó. Trong sách viết ở một ngọn núi nhỏ phía bắc bí cảnh Côn Luân, ngay sườn núi có một hang động. Trước khi Diệp Vu Thời đến đó, phải tìm được nó. Phương Khác bước cạn bước sâu chậm rãi tìm kiếm. Theo như y biết, trong hoàn cảnh này sinh trưởng không ít linh dược và những hạt giống có lực sát thương y cần. Là một tu sĩ có linh căn hệ thủy làm chủ, thuật pháp có lực sát thương lớn nhất của y lại là thuật pháp hệ thổ và hệ mộc. Nói ra thật không biết làm sao, tu sĩ có linh căn hệ thủy làm chủ thiếu đi mấy phần lực công kích. Tại nơi đấu pháp thường xuyên như cơm bữa thế này, thực sự là không chiếm được chút tiện nghi nào. Đương nhiên cũng có thể là do y quá yếu, điểm này y không muốn thừa nhận mấy. Có thu hoạch rồi, Phương Khác vui vẻ cười. Trên thân của một cái cây ngã đổ dưới đất đã mục giữa, mọc mấy lùm cỏ bình thường như cỏ dại. Nhưng phiến lá màu đen đã tiết lộ thân phận thật của chúng, Mao La Thảo. Có vẻ đã được mấy chục năm, đại khái có thể bán được 50 linh thạch. Phương Khác cẩn thận bỏ linh thảo vào hộp ngọc. Đây chính là lý do tại sao ai ai cũng muốn vào bí cảnh. Linh thảo khó tìm ở tu tiên giới lại không hề quý hiếm trong bí cảnh. Tiêu Sương Thu vẫn dáng vẻ lạnh lùng, vào lúc gần như tất cả mọi người đều vô thức che giấu chính mình, nàng lại ngự kiếm nhanh chóng lao vút trên không bí cảnh Côn Luân. Người sáng mắt đều nhìn ra được, mục đích của nàng rất rõ ràng. Hồ nước không mấy bắt mắt ở giữa bí cảnh Côn Luân. Tiêu Sương Thu lạnh mắt đảo nhìn tu sĩ đã đến trước mình, dừng một chút trên người ba đệ tử phái Thái Hành. Chu Thức Vũ khẽ gật đầu với Tiêu Sương Thu. Tiêu Sương Thu cũng nhẹ gật đầu, nhất thiết phải bảo đảm Ưu Đàm Tử không lọt vào tay hai môn phái khác. Tất cả tu sĩ tại đây đều giữ một khoảng cách an toàn, cũng lặng lẽ nhìn hồ nước kia. Tu sĩ tại đây rõ ràng phân làm mấy phái, mà trong mấy phái này, trừ phái Côn Luân, đệ tử hai phái khác lại tự chia thành mấy phái. Bầu không khí khá là ngưng trệ. Trong lùm cây không xa, Phương Khác liễm khí nhìn bên này. Trò hay sắp mở màn rồi, vốn đuổi theo một con linh thú hiếm gặp, ai biết lại xông vào trung tâm đấu đá của bí cảnh Côn Luân lần này chứ. Vào thời khắc ngày đêm giao nhau, hoa Ưu Đàm trong hồ sẽ nở, sau khi nở sẽ khô héo ngay kết ra Ưu Đàm tử. Hoa Ưu Đàm sinh trưởng ngàn năm, trăm năm ngậm nụ, chỉ nở một thoáng. Ưu Đàm tử, không cần luyện chế, sau khi dùng có thể tinh luyện linh căn. Đột phá một cảnh giới. Nhưng quan trọng nhất, nó là dược liệu không thể thay thế để luyện kết anh đan. Còn có mấy thế lực đang hừng hực muốn bùng nổ ở những chỗ linh thảo khác. Hoa Ưu Đàm, tất cả mọi người đều biết nó nở trong 10 ngày này, nhưng không thể xác định thời gian cụ thể, chỉ có thể canh ngay tại đây. Đối với mấy loại linh thảo quý giá nhất trong bí cảnh, trong ba phái đã không còn là bí mật gì nữa. Tại đây có 5 đội ngũ, mà Ưu Đàm tử chỉ có một hạt. Một trận ác chiến là khó thể tránh khỏi. Phương Khác tập trung tinh thần nhìn tình huống phát triển, rõ ràng y biết hết quá trình và kết quả, tại sao còn cảm thấy hưng phấn. Lúc này Diệp Vu Thời cũng trốn ở chỗ nào đó, cũng đang chú tâm xem tình huống phát triển, nhưng mục đích của Diệp Vu Thời không phải là Ưu Đàm tử. Chỉ cần là kẻ hơi có não cũng biết, Ưu Đàm tử không thể thuộc về một ai đó, cuối cùng vẫn sẽ thuộc về sở hữu của môn phái. Kết anh đan, một lò đan dược nhiều lắm có thể cho ra 6 viên kết anh đan. Một môn phái nếu có thêm mấy tu sĩ nguyên anh, vậy thực lực đương nhiên không thể so sánh nổi. Cho nên ba môn phái đều cực kỳ xem trọng Ưu Đàm tử. Phương Khác ngẫm nghĩ, ánh mắt rơi lên mặt trời ở giữa không, tiếp tục ở đây xem cuộc chiến. Hay chờ thời khắc màn đêm kéo xuống, đi tìm hang động đó. Phương sư đệ, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh, Phương Khác suýt nhảy bật lên, nhưng bị cánh tay nhìn thì như nhẹ nhàng đặt trên vai đè chặt lại. phương khác nhìn chằm chằm Diệp Vu Thời không biết từ lúc nào đã cùng ngồi xổm trong bụi cây giống y. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng oai phương khác cắn răng, có cần phải hù dọa người ta vậy không? Hù người có khi gây chết người đó. Trong phái Thái Hành có tu sĩ kỳ kết đan. Diệp Vu Thời ấn một tay lên vai phương khác, ánh mắt đảo qua cái chuông ở eo phương khác. Ta luôn ở trên tán cây. Phương khác lập tức trợn to mắt, tiếp theo thở ra nhẹ nhõm. Nếu có tu sĩ kỳ kim đan, vậy y có khả năng sẽ bị phát hiện. Hàm ý khi Diệp Vu Thời nhìn cái chuông y đương nhiên hiểu, cho nên hắn nhảy từ tán cây xuống là để không bị y liên lụy. Ánh mắt vừa rồi là bất mãn trần trụi đúng không? Đúng không? Chẳng quá, hiện tại, phải biết rằng, tác dụng của kiện linh khí trên người Diệp Vu Thời chính là ngụy trang, đương nhiên có thể bảo đảm họ sẽ không bị ai phát hiện. Quả nhiên cho dù đây là quyển sách y từng xem qua, y cũng không nên quá mức sơ ý. Trong sách không miêu tả tất cả những chi tiết nhỏ, tuy y biết phái Thái Hành làm trái lời hứa cho tu sĩ kỳ kim đan trà trộn vào, nhưng không biết tu sĩ kỳ kim đan đó đang ở đây. Loại sai lầm này, phương khác à phương khác, chỉ lần này thôi là đủ rồi. Dáng vẻ thở phào của phương khác lọt vào mắt Diệp Vu Thời, tay ấn vai bèn đổi sang nắm tay phải phương khác, và kiếm trong tay phương khác. Quả nhiên y biết gì sao, nếu không sao lại thở phào khi thấy hắn xuất hiện. Với tu vi hậu kỳ trúc cơ của hắn, theo lý mà nói cũng không cách nào che thân trước linh thức cường đại của tu sĩ kỳ kim đan mới đúng chứ. Huống chi, hiện tại còn là hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, bí cảnh Côn Luân 2 vừa đến giờ Dậu, chính là thời khắc chuyển giao ngày đêm. Mặt hồ vốn bình lặng như gương, giờ đang chậm rãi gợn sóng, ánh mắt người bên hồ đều nhìn chằm chằm giữa hồ. Lẽ nào, hôm nay chính là ngày hoa ưu đàm nở? Tuy đều biết hoa ưu đàm tất nở trong 10 ngày này, nhưng nếu ngày đầu tiên hoa ưu đàm đã nở, tình huống sẽ càng trở nên phiền phức, cho nên tất cả mọi người đều hy vọng hoa ưu đàm nở càng trễ càng tốt, tốt nhất là để ngày cuối cùng hãy nở. Nếu hôm nay hoa ưu đàm đã nở, vậy cuộc cạnh tranh của ba phái sẽ càng thêm kịch liệt. Phải ở trong bí cảnh Côn Luân cả 10 ngày, trong 10 ngày này bất kể hoa ưu đàm ở trong tay ai đều phải đối diện với sự tranh đoạt của hai phái khác. Vậy cuộc đấu ngươi tranh ta đoạt trong 10 ngày nhất định sẽ rất thảm liệt. Cảm thấy nhiệt độ của một người khác trên tay, phương khác đảo mắt nhìn Diệp Vu Thời. Do đặc thù linh căn nên nhiệt độ cơ thể của Diệp Vu Thời thấp hơn những tu sĩ có linh căn khác. Phương khác quay đầu đi tiếp tục nhìn bầu không khí càng lúc càng căng thẳng bên kia, phảng phất như không có chuyện gì. Trong lòng bàn tay trái của phương khác là một hạt giống màu đỏ rực. Con người trong tiềm thức đều có cự ly an toàn về mặt tâm lý. Phương khác siết chặt tay. Hiện tại Diệp Vu Thời đã tiến vào cự ly an toàn tâm lý của oai, nhưng may mà ngoại trừ lúc y thấy Diệp Vu Thời giết tên đệ tử họ Âm đã cảm thấy có thể Diệp Vu Thời sẽ giết người diệt khẩu ra. Những lúc khác tâm lý phòng bị của y đối với Diệp Vu Thời luôn rất thấp. Phương khác nhíu mày, cứ như bây giờ vậy, hoàn toàn đưa lưng cho Diệp Vu Thời. Vì trong sách tuy Diệp Vu Thời giết người không ít, nhưng không lạm sát vô tội. Cho nên y đã tự quy mình vào loại vô tội. Nhưng đây là y tự phân chia, còn Diệp Vu Thời sẽ phân thế nào? Phương khác nhếch môi cười, bị những gì xem trong sách giới hạn mất rồi. Cho nên đối diện với tất cả mọi người tại đây, y luôn vô thức mang theo cảm giác ưu việt trong tâm thái. Vì thế lần đầu tiên gặp Diệp Vu Thời đã cố ý thể hiện mình chẳng quan tâm, làm lơ quá đáng. Chẳng phải đó cũng là một loại để ý sao? Tuy lúc đối diện với những nhân vật không theo tình tiết khác, y có thể giữ thái độ chính xác, cũng cố gắng thích ứng với tu tiên giới này, nhưng hầu như sẽ vô thức có một cảm giác vượt trội. Cứ nhìn là biết, y gần như biết trước tất cả những gì sắp xảy ra, thậm chí ai sẽ nói câu gì tiếp theo. Rốt cuộc y đã nghĩ gì khi ôm thái độ xem kịch trốn trong lùm cây thế này? Phương khác bất đắc dĩ nghĩ muốn phủi tay, rốt cuộc y đang làm gì? Chuyện đến nước này, y thở dài, chỉ có thể hy vọng Diệp Vu Thời cho rằng y vô hại. Không lâu sau, giữa mặt hồ chậm rãi nở ra một đóa hoa trắng tinh lớn đến mức phải cần tay của hai người hợp lại mới có thể ôm kín. Sau đó là dây mây màu lục, gần như phủ kín phân nửa mặt hồ. Lập tức tất cả tu sĩ đều cầm lấy pháp khí của mình, sẵn sàng chiến đấu. Tu sĩ phái Thiên Sơn hành động đầu tiên, vị nữ tu đứng đầu trong đó dẫm lên pháp khí tinh xảo như một phiến lá xanh, thân ảnh đình trệ giữa chừng. Hóa ra là một nam tu sĩ vô cùng âm trầm của phái Thái Hành tay cầm bàn bát quái cản trước mặt nàng. Thoáng chốc, một vị tu sĩ của phái Thiên Sơn phất quạt lông trong tay, một thuật phong buộc vây lấy nam tu sĩ kia. Ngay lúc này, nữ tu phái Thiên Sơn nhảy vọt lên phóng về phía nụ hoa đang chậm rãi nở giữa hồ. Hầu như cùng lúc, tất cả tu sĩ đều phóng ra pháp khí trong tay, từng bóng người bay về cùng một mục tiêu. Duy chỉ có hai người chưa động, Chu Thức Vũ và Tiêu Sương Thu chỉ đứng nhìn chúng tu sĩ đấu đá nhau trên mặt hồ. Đương nhiên cũng có mấy tu sĩ chú ý đến thái độ kỳ dị của họ. Một trong số đó là tu sĩ kỳ kim đan của phái Thái Hành, trong lòng hắn có chút khinh thường. Chỉ là hai tu sĩ kỳ trúc cơ mà thôi, có thể gây ra bao nhiêu sóng gió chứ? Ưu đàm tử hôm nay nhất định thuộc về hắn. Nếu lấy được ưu đàm tử, dựa vào địa vị của hắn tại phái Thái Hành, kết anh đan chắc chắn phải có một viên cho hắn chứ. Không còn bận tâm che giấu tu vi, tu sĩ kỳ kim đan trực tiếp bỏ qua cưỡi vật phi hành, mà chọn ngự không chỉ có tu sĩ kỳ kim đan mới làm được. Trực tiếp túm tay một nữ tu của phái Thiên Sơn, ném ra sau, nữ tu rớt vào hồ. Chu Thức Vũ khẽ nhíu mày, quả nhiên có tu sĩ kỳ kim đan trà trộn vào. Hắn bất giác quay nhìn Tiêu Sương Thu, lại thấy Tiêu Sương Thu vẫn mặt trầm như nước, không thấy nửa phần động dung. Màn đêm đã phủ hơn phân nửa bí cảnh Côn Luân. Bí cảnh Côn Luân lúc này, một nửa là ban ngày, một nửa là đêm tối, mà chỗ giao giới giữa ngày và đêm chính là giữa mặt hồ. Thoáng cái, một mùi hương thanh mát lan ra, hoa ưu đàm đã nở. Hoa ưu đàm trắng tinh gần như long lanh nở đến cực hạn. Ánh mặt trời chậm rãi đảo qua cánh hoa, bên phía bóng đêm, cánh hoa bắt đầu rụng, ngay lúc màn đêm kéo xuống, hoa ưu đàm tàn úa, chính giữa nó là ưu đàm tử đỏ rực lớn cỡ nắm tay. Chính lúc này tay của tu sĩ kim đan đã sắp chạm đến ưu đàm tử. Tất cả đều phát sinh chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, có vài động tác phương khác thậm chí không thấy rõ. Mãi đến lúc Tiêu Sương Thu chém ra một kiếm, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể thấy được tàn ảnh lúc nàng rút kiếm, mà kiếm của nàng đã vung ra, thẳng tiến không lùi. Mặt hồ lõm xuống một đường, cứ như bị kiếm khí rạch ra, kéo dài thẳng đến giữa ngón tay tu sĩ kim đan và ưu đàm tử. Trên mặt hồ xuất hiện hai trận pháp, ngăn cách hoàn toàn những người khác ở phía ngoài ưu đàm tử. Chu Thức Vũ đầy căng thẳng, trên tay là một bàn trận pháp. Tiếp theo, phương khác trợn to mắt. Cũng ngay lúc Tiêu Sương Thu vung kiếm, y bị Diệp Vu Thời kéo, từ lùm cây bên hồ vọt thẳng vào trong hồ. Y biết Diệp Vu Thời muốn vào hồ, nhưng kéo y theo làm gì? Đây là hàn đàm đó, hàn đàm mà ngay cả linh thú cũng không chịu nổi, y xuống đó sẽ chết đấy. Y không có biến dị linh căn hệ băng như Diệp Vu Thời đâu. Phương khác giãy giụa muốn hất tay Diệp Vu Thời ra, lại bị kéo chặt, trầm xuống giữa hồ. Phương khác cắn răng miễn cưỡng dựng một màn chắn đủ dung một người. Không quan tâm liệu có bị người phát hiện hay không, chỉ cần đừng bị nước hàn đàm đông chết là mừng rồi. Ngươi muốn làm gì? Cuối cùng phương khác có thể mở miệng. Mái tóc đen như mực của Diệp Vu Thời trôi nổi trong nước. Tia sáng quá tối, không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn. Do hoàn cảnh phương khác chỉ mơ hồ nghe được hai chữ, nhưng lại không rõ ràng lắm. Y biết Diệp Vu Thời lặng xuống nước vào lúc này là vì lấy một loại kết tinh giống như quả đông ở rễ của hoa ưu đàm. Lúc hoa ưu đàm nở, do cần một lượng băng linh lực lớn, cho nên rễ của nó cần cung cấp băng linh lực cho hoa, mà băng linh lực ở rễ do tập trung quá nhiều mà biến thành kết tinh băng. Hoàn cảnh trong hồ còn có kết tinh băng đối với người có biến dị linh căn như Diệp Vu Thời mà nói có ích lợi rất lớn. Huống chi kết tinh băng là thể kết hợp linh lực còn thuần túy hơn cả linh thạch. Bên tai tựa hồ truyền đến tiếng cười. Phương khác nhìn Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời buông tay ra. vận một phát quyết, một màn linh lực đủ để che phủ hai người xuất hiện. Lập tức Phương Khác cứng người, đúng rồi, y biết Diệp Vu Thời là băng linh căn cho nên chỉ dùng màn linh lực trùng cho mình, nhưng Diệp Vu Thời lại luôn che giấu linh căn thật sự của hắn, vì thế theo lý mà nói y nên cho rằng Diệp Vu Thời sẽ giống mình không thể tiếp xúc với nước Hàn Đàm quá lâu. Bỏ đi, cứ xem như để Diệp Vu Thời cho rằng y ghét hắn vậy, cho nên chỉ tạo màn linh lực trùng cho bản thân, dù sao tu tiên giới không phải đều vậy à, nhân tình lãnh đạm. Phương sư đệ, ngươi biết kết tinh băng không? Diệp Vu Thời hỏi. Hóa ra Diệp sư huynh đến vì kết tinh băng. Phương Khác và Diệp Vu Thời cùng lặn xuống giữa hồ. Diệp Vu Thời đưa tay túm lấy rễ của Hoa Ưu Đàm. Lẽ nào Phương sư đệ không phải vì kết tinh băng sao? Trốn trong lùm cây chuẩn bị làm gì? Ta chỉ là đi ngang qua đây sau đó phát hiện nên trốn trong lùm cây. Phương Khác vẫn nắm hạt giống trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu muốn xem tình trạng trên mặt hồ. Vì không dám dùng linh thức sợ bị phát hiện, chỉ có thể nỗ lực dùng thị lực tốt của tu tiên giả, hy vọng có thể nhìn rõ tình huống ở mặt hồ tối đen. Diệp Vu Thời nhìn Phương Khác một cái nói, lòng hiếu kỳ rất không cần thiết. Diệp Vu Thời lấy hộp ngọc ra, dùng thủy linh kiếm trong tay cắt kết tinh băng mềm mại như quả đông xuống. Động tác nhanh chóng dứt khoát mà ưu nhã, so ra thì Phương Khác lại đầy vụng về và cố sức. Đừng thấy kết tinh băng mềm mại vậy chứ thực chất rất khó cắt. Mặt khác, Phương Khác lại phân phần lớn tâm trí chú ý mặt hồ. Lúc Phương Khác lại theo thói quen ngẩng đầu lên, mũi tên màu đen mang uy thế to lớn lao tới. Phương Khác gần như không có không gian để tránh né. Diệp Vu Thời vẫn cầm kiếm, nghênh đón. Kiếm đối đầu với mũi tên từ mặt hồ lao xuống, sau đó chém ra. Quả nhiên đến rồi, Phương Khác xoay người trốn sang bên kia phần rễ của Hoa Ưu Đàm, nhờ lá cây che giấu, chậm rãi nổi lên mặt nước. Diệp Vu Thời bị một tu sĩ của phái Thái Hành trên mặt hồ phát hiện, cho nên xuất hiện cảnh này. Trong sách cũng viết thế, chẳng qua, hiện tại dưới nước có thêm oai. Phương Khác nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh. Tiêu Sương Thu và Chu Thức Vũ đã lấy được Ưu Đàm tử, sau đó nhân lúc trận pháp còn chưa bị phá cùng trốn đi, những tu sĩ khác cũng đuổi theo, chỉ còn lại hai tu sĩ phái Thái Hành, thế là phát hiện ra họ, một là Phong Linh Căn dùng tiễn, một là Hỏa Linh Căn. Vốn dĩ là hai người giáp công Diệp Vu Thời, nhưng giờ lại phát hiện ra y đang trốn, một mũi tên lập tức bắn tới. Phương Khác nhanh chóng vận pháp quyết. Một màn chắn nước cao 2 mét xuất hiện, nhưng mũi tên lại xuyên qua màn chắn, vẫn mang uy thế không nhỏ. Trên mặt đối phương xuất hiện vẻ khinh thường, nói, hóa ra chỉ là con chuột nước sơ kỳ trúc cơ. Phương Khác không biết làm sao, tại sao luôn thích dùng chuột để hình dung y chứ? Phương Hiền Hoa đã thế, tu sĩ này cũng thế. Lẽ nào tất cả những người có tu vi thấp hơn họ đều là chuột sao? Hay là vì cái từ chuột nhát gan đó? Mắt thấy mũi tên sắp bắn trúng Phương Khác, hai màn chắn nước lập tức xuất hiện, mũi tên rớt xuống. Phương Khác đã ngự kiếm bay lên trên mặt hồ, đưa lưng về phía Diệp Vu Thời. Lúc này Diệp Vu Thời đang giằng co với tu sĩ Hỏa Linh Căn kia. Diệp Vu Thời chỉ nhíu mày với hành vi của Phương Khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Bí cảnh Côn Luân Ba. Phương Khác nhìn mặt đối phương, thần kinh tự động căng chặt, tu vi của đối phương ít nhất là trên trung kỳ trúc cơ. Tên tu sĩ đó chậm rãi nhếch khóe môi, nhìn Phương Khác với vẻ khinh thường như con mèo đang vờn chuột. Chậm rãi lắp tên vào, chiếc nhẫn màu lục trên ngón cái lưu chuyển ánh sáng màu lục. Phương Khác bị linh khí của đối phương khóa chặt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến y dựng tóc gáy. Cảm giác này như bị kiếm phong gác trên cổ họng, y vận khởi pháp quyết. Dường như nghe được tiếng mũi tên rạch không, mũi tên màu đen, đầu tên đen thui, lao nhanh đi. Con ngươi Phương Khác thu hẹp lại, mũi tên trong mắt dường như thả chậm lại, từng chút một ép gần, mỗi khi gần thêm một phân, cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Pháp quyết trên tay Phương Khác cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng phiền phức, đầu ngón tay lóe lên lam quang. Nhanh thêm chút nữa, nếu không sẽ chết. trong đầu luôn có một âm thanh như thế. Động tác trên tay Phương Khác đã nhanh đến mức không thể thấy rõ, linh quang màu lam cũng tụ càng lúc càng nhiều. Vẻ quái dị vụt qua trên mặt tu sĩ phái Thái Hành, tay tiếp tục gác tên lên cung. Không biết tại sao, hắn có cảm giác một kích tất sát của mình sẽ thất thủ. Làm sao có thể? Chẳng qua là một con chuột sơ kỳ trúc cơ mà thôi. Mũi tên càng gần, lúc chỉ còn cách một cánh tay, sát cơ dâng lên mãnh liệt. Mà khóe môi Phương Khác đã chậm rãi tràn ra tơ máu. Pháp quyết này vốn không đủ thành thục, linh lực toàn thân đều rối loạn. Đi! Phương Khác kêu lên. Linh khí trong không trung lập tức bị hút đi. Trên mặt hồ vụt qua một đạo lục quang, xuất hiện một cái khiên cao cỡ một người do nước và dây mây hình thành. Mũi tên và khiên va nhau, phát ra tiếng vang như ngọc đá va chạm. Mũi tên có vẻ muốn đâm vào trong khiên. Cái khiên nhìn có vẻ như sắp nứt ra, nhưng lại chậm rãi ngưng kết càng thêm chắc chắn. Linh thức của Phương Khác vẫn còn liên hệ với khiên, linh lực không ngừng truyền ra, trong kinh mạch phản phất như có ngàn vạn lưỡi dao đang rạch. Do lúc Phương Khác thôi động pháp quyết tốc độ quá nhanh, kinh mạch rõ ràng không chịu nổi. Mũi tên dừng lại, sau đó cứ như bị thứ gì cắn gãy một nửa, biến thành mấy đoạn rớt vào hồ. Vẻ mặt tu sĩ quái dị không thôi. Phải biết mũi tên của hắn bao hàm ý mà hắn ngộ ra đối với tiễn pháp. Ngay cả tu sĩ trung kỳ trúc cơ cũng không dám chính diện đối cứng. Mà tên tu sĩ sơ kỳ trúc cơ này có thể cản được. Đã thế còn là chính diện. Tuy tình trạng y bây giờ vô cùng không tốt. Tu sĩ nhíu mày, tay nhanh chóng kéo cung. Mũi tên đen thui bị kéo cong như trăng tròn. Nhưng ngay lúc sắp bắn ra, lại thôi. Phương Khác lộn đầu từ trên phi kiếm xuống. Rớt vào trong hồ phủ đầy lá của hoa ưu đàm, hắn phóng linh thức ra, nhưng không cảm giác được sự tồn tại của Phương Khác. Tên đệ tử phái Côn Luân này, lúc trước không bị phát hiện, vậy nhất định trên người có pháp bảo che giấu khí tức. Tuy muốn tìm ra y trong hồ không khó, nhưng bị trọng thương như thế, còn mất ý thức rớt xuống, nước hàn đàm cũng không cho y dễ chịu. Hiện tại, mục tiêu là... Tu sĩ nhắm tên vào Diệp Vu Thời. Sư đệ cùng môn phái rớt xuống rồi. Vị sư huynh này dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Tu sĩ bắn mũi tên ra. Diệp Vu Thời lật tay lại. Ngón trỏ và ngón giữa hợp vào nhau. Nhẹ điểm. Một mũi tên băng nhắm thẳng vào mũi tên kia. Trong thân thể giống như có một đống lưỡi dao đang rạch. Kinh mạch như đã bị đứt đoạn. Quả nhiên, dùng chiêu này vẫn quá miễn cưỡng. Chỉ là hình như tốc độ vận pháp quyết của y nhanh quá sức tưởng tượng, bình thường rõ ràng phải mất hơn nửa ngày, hôm nay chỉ trong thời gian ngắn như thế đã thành công rồi. Phương Khác vô thức muốn co người lại, ngay lúc rơi vào hồ, hàn lạnh khắc cốt khiến thân thể vốn đã đau đớn khó nhịn phải gánh chịu thêm thống khổ càng lớn. Sau đó cảm thấy như rơi xuống mãi không biên giới, còn có cảm giác nghẹt thở, đại não vốn mơ hồ thoáng cái trở nên trống rỗng. Đây là sắp chết sao? Cứ thế mà chết. Thân thể chịu thống khổ thế này, nhưng tinh thần lại siêu thoát như đã tê liệt. Không thể, không được, không được. Ta vẫn chưa muốn chết. Dục vọng cầu sinh chưa từng cường liệt như thế này. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một đoạn kinh văn, lý tính như chỉnh dây đàn. Ngũ khí tụ ở trung cung, tam nguyên tụ về đỉnh. Thanh long phun xương đỏ, bạch hổ nhà khói đen. Vạn thần giàn ra. Tâm mạch lưu chuyển, đan xa sáng chói, chỉ ngân ngưng tụ, thân tạm ký tại nhân gian, thần đã du lên trời. Vào lúc tuyệt cảnh thế này, Phương Khác lại mơ hồ ngộ ra gì đó, từ từ, linh lực đã gần như khô cạn trong kinh mạch lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển, đặc biệt là màu lục đại biểu linh lực hệ mộc, mang theo từng điểm sinh cơ, chậm rãi vận chuyển. Diệp Vu Thời đứng trên mặt hồ, máu đỏ tươi tràn ra từ vai trái, nhỏ vào trong hồ. Khóe môi mang theo một nụ cười, mặt hồ bỗng xuất hiện gai băng sắn bén, đâm xuyên tu sĩ phái Thái Hành đã bị trọng thương, một lượng máu lớn trào ra, phối với gai băng long lanh, màu sắc diễm lệ mà chói mắt. Tu sĩ tay cầm cung tiễn, che tay trái bị thương, không dám tin nhìn sư huynh đã chết, sau đó nhìn sang Diệp Vu Thời đứng trên mặt hồ cầm khối kết tinh băng nhanh chóng hấp thu, hắn lấy pháp bảo ra, muốn chạy trốn.